Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, hai cái nhẫn. Tống Miểu Miểu đợi đến Thạch Lỗi điện thoại, từ Ngô Đông phi trường, kinh lịch 6 giờ phi hành thuật về sau. Tống Miểu Miểu vừa đi xuống phi cơ cửa khoang, liền thấy đứng tại cầu thang mạn phía dưới Thạch Lỗi. Sụ mặt, Tống Miểu Miểu từ trên máy bay đi xuống. Vì cái gì ta vĩnh viễn là cái thứ hai? Tống Miểu Miểu mặt đen lên hỏi. Thạch Lỗi có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, muốn giữ chặt Tống Miểu Miểu tay. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu lại trực tiếp đem hất ra. Cũng không có cái gì cái thứ nhất cùng cái thứ hai. Đến cũng là lâm thời khởi ý. Ta nghĩ đến nếu như khiến hai ngươi cùng đi, khả năng cái này giả độ phản mà không có nhẹ nhàng như vậy. Người ít đến bộ kia, bao cái đảo không phải có tiền là được, khẳng định đến sớm thật lâu. Thạch Lỗi lại lần nữa kéo Tống Miểu Miểu tay. Lần này, nàng ngược lại là không có hất ra, thật sự là lâm thời khởi ý. Dược nhị đều đã nói cho ngươi, chúng ta có lời gì? Đến ở trên đảo lại nói được hay không? Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái, nói, đều là đã bị một ít người ở 4 ngày đảo. Cũng không có ý gì. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải lôi kéo nàng tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Đi mấy bước, Tống Miểu Miểu còn nói, ta nói cho ngươi, ta cũng không nên ở hai ngươi ở qua phòng ốc a. Ở trên đảo gian phòng tất cả đều là hai ta. Ngươi chọn lựa bất luận cái gì một gian đều được. Thạch Lỗi trả lời rất sung sướng, bởi vì hắn biết, Tống Miểu Miểu tiểu tính khí cơ quá khứ. Thế nhưng là, chờ đến thủy thượng phi cơ thời điểm, Tống Miểu Miểu lại hét lớn một tiếng. Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi cái này tiểu nương bí, chờ lão nương về nước, không phải đem ngươi cho ngủ không thể. Thình lình xảy ra giống to, ngược lại là đem thủy thượng phi cơ người điều khiển hoảng sợ kêu to một tiếng. Thạch Lỗi đuổi vội vàng kéo nàng. Tống Miểu Miểu quay đầu trợn trắng mắt, làm gì? Ngươi còn muốn che chở nàng hay sao? Thạch Lỗi không dám chính diện cứng rắn, cười theo nói, ta ý là, ngươi lúc nào đi ngủ nàng, kêu lên ta cùng một chỗ, không biết xấu hổ, ngươi cái này liền nghĩ xong phi. Thạch Lỗi không nói gì, tâm lý lại miễn không ảo tưởng nghĩ một hồi Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu chăn lớn cùng ngủ. Cảnh tượng Tống Miểu Miểu tính khí tới cũng nhanh qua có thể nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có tránh. Thức chú ý, dù sao nàng và Thạch Lỗi ở giữa quan hệ, xác thực cũng là xếp tại Ngụy Tinh Nguyệt về sau. Tới trước tới sau loại sự tình này, là lớn nhất không theo đạo lý nào đồ vật. Đến ở trên đảo về sau, cái nữ nhân điên này liền vung ra vui mừng. Đầu tiên là vây quanh không to nhỏ đảo chạy một vòng. Sau đó liền kéo lấy Thạch Lỗi từ nước sau phòng phương xuống dưới cùng với nàng cùng một chỗ phủ lạn. Phủ lạn dĩ nhiên không phải mục đích. Tống Miểu Miểu mục đích là muốn theo Thạch Lỗi tại bao la bát ngát trong biển rộng làm chút nhi. Không biết xấu hổ, không biết thẹn sự tình. Lấy tên đẹp, kiểm tra một chút Thạch Lỗi có hay không bị Ngụy Tinh Nguyệt ép khô. Công tác nhân viên trừ dọn dẹp phòng ở, là tuyệt đối sẽ không tại thời gian khác hướng nước phòng khu chạy. Trên thực tế, trên cái đảo này ban đầu phù hợp đến có mấy chục tên công tác nhân viên. Nhưng bây giờ, hết thảy bất quá 5 người mà thôi. Bọn họ tuyệt đại đa số thời điểm đều tập trung ở bờ biển vô biên bể bơi nơi đó. Nhà ăn quán ba chờ một chút, tất cả đều ở vị trí này. Tùy thời chuẩn bị vì Thạch Lỗi cùng hắn nữ nhân phục vụ. Kết quả là Thạch Lỗi liền thật theo Tống Miểu Miểu ở trong biển dày vò nhất đại thông. Trước đó này 4 ngày, hắn cũng thử muốn theo Ngụy Tinh Nguyệt ở trong biển thử một chút. Tuy nói đi theo trong bể bơi không sai biệt lắm, nhưng tóm lại vẫn còn có chút trên tâm lý khác biệt. Thế nhưng là, cũng không biết vì cái gì, Ngụy Tinh Nguyệt thủy chung không chịu phối hợp. Có một lần Thạch Lỗi ý đồ dùng sức mạnh, còn bị Ngụy Tinh Nguyệt cho cắn một cái. Mà bây giờ, Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch, Ngụy Tinh Nguyệt đây là đang cho hắn cùng Tống Miểu Miểu lưu không gian. Cũng không thể đem sở hữu lần thứ nhất đều chiếm lấy. Vẫn là muốn cho Tống Miểu Miểu chưa chút, Ngụy Tinh Nguyệt quá hiểu biết Tống Miểu Miểu, lấy nàng loại kia hỗn bất lận tính cách, 100% hội không kịp chờ đợi theo Thạch Lỗi tới một lần hải chiến. Mà lại, sau đó tất nhiên sẽ hỏi Thạch Lỗi có hay không theo Ngụy Tinh Nguyệt dạng này làm loạn qua. Tới này lần bao đảo nghỉ phép hành trình, Ngụy Tinh Nguyệt liền chiếm tiên cơ. Nàng không muốn để cho Thạch Lỗi quá khó xử, là lấy cũng nên cho Tống Miểu Miểu chưa chút nhi tâm lý an ủi. Quả nhiên, trải qua 380 triệu chữ hoang đường về sau, Tống Miểu Miểu như cái bạch tuộc như thế sâu tại Thạch Lỗi trên thân. Nàng hỏi, thành thật khai báo, người theo Ngụy Tinh Nguyệt cái kia tiểu nương bì có hay không ở trong biển làm qua? Dùng từ trực tiếp, hung ác vô cùng. Thạch Lỗi thành thật lắc đầu, nói, không có, đừng gạt ta a, thật không có, tốt a, tin tưởng ngươi. Một lần nữa, Tống Miểu Miểu chìm vào trong nước, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, chửi một câu, mẹ nó nước biển quá mặn. Thạch Lỗi cười lên ha hà, lại qua 3 ngày không biết xấu hổ, không biết thẹn sinh hoạt. Tống Miểu Miểu cũng nói muốn về nước. Người trong công ty hẳn là không bận rộn như vậy a. Thạch Lỗi ôm Tống Miểu Miểu, ngồi tại vô biên trong bể bơi quầy ba trước, hai chân trong nước vỗ nhẹ nhẹ đánh, trong tay chuyển động trên quầy ba một chén rượu. Tống Miểu Miểu cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói, đây không phải là vẫn phải cho ngươi Tôn Di Y chưa chút hồi nhỏ ở giữa a. Ngươi người tiểu nam nhân này, am hiểu nhất cũng là cùng hưởng ân huệ. Ta cũng không phải Ngụy Tinh Nguyệt loại kia không hiểu chuyện nữ nhân. Thạch Lỗi im lặng, nhìn lấy Tống Miểu Miểu, tâm lý càng áy náy. Tống Miểu Miểu cười lên ha hà, một tay nâng lên Thạch Lỗi cái cằm, nói ra, ha ha ha, tiểu nam nhân ngươi áy náy a. Dạng này liền tốt, chính là muốn ngươi đối ta không giây phút nào tràn ngập áy náy. Nhìn ngươi về sau có dám hay không đối ta không tốt. Thạch Lỗi lại cười không nổi, nửa ngày, yên lặng nói một câu, thật xin lỗi, có lỗi với cái dám a, là lão nương tự nguyện, ngươi chỉ cần đem lão nương hầu hạ tốt là được, đi, hiện tại liền qua bên kia đá ngầm ở giữa đến một phát. Tống Miểu Miểu hào khí vạn trượng, thủy ra ra bá khí nhất thời vô song. Đêm đó, Thạch Lỗi liền theo Tôn Di Y liên lạc một chút, Tôn Di Y thật bất ngờ. Tốt ở trường học bên kia xin phép nghỉ không có gì chướng ngại. Mặc dù có chút vội vàng, nhưng vẫn là rất nhanh sửa sang lại quần áo xong. Tại sáng sớm ngày thứ hai đi vào phi trường, Tôn Di Y tuyệt đối nghĩ không ra, Thạch Lỗi vậy mà an bài là máy bay tư nhân, mang tâm thần bất định không an lòng tình. Tôn Di Y tại hạ máy bay về sau, nhìn thấy Thạch Lỗi đứng tại dừng xe bãi ngửa mặt mỉm cười chờ lấy nàng. Đế đô, trong biệt thự, Ngụy Tinh Nguyệt vừa hướng ngoại giới tuyên bố khoái thiểm muốn tiến hành B vòng đầu tư bỏ vốn. Kế hoạch, sau đó nàng liền điện thoại di động. Nàng biết, loại thời điểm này, những người đầu tư đó nhất định sẽ đem điện thoại di động của nàng đánh nổ. Trở về 4 ngày, Ngụy Tinh Nguyệt còn không có chỉnh lý từ lập tức đời trở về hành lý. Mấy ngày nay chỉ lo bận bịu đầu tư bỏ vốn chuẩn bị trước. Hôm nay rốt cục rảnh rỗi, Ngụy Tinh Nguyệt mới bắt đầu chỉnh lý hành lý. Thật bất ngờ, tại trong dương hành lý, Ngụy Tinh Nguyệt nhìn thấy một cái hộp nhỏ. Nàng cau mày, xuất ra cái kia cái hộp nhỏ, có vô số đồ trang sức nàng. Đương nhiên biết loại này cái hộp nhỏ là dùng để trở giới chỉ. Cũng biết trừ Thạch Lỗi, không ai có thể tại nàng trong dương hành lý bỏ vào dạng này một cái hộp nhỏ. Mở ra xem, nơi đó một bên là một cái không tính quá lớn, nhưng cũng vượt qua 1 carat nhẫn kim cương. Ngụy Tinh Nguyệt nước mắt nhất thời sập bàn. Nàng hơi hơi khóc sụt sùi nói một mình. Tên ngu ngốc này, cái này tính là gì a? Cầu hôn a? Ngươi dự định cưới mấy cái? Nhưng là, nàng vẫn là yên lặng đem giới chỉ bộ tại ngón giữa tay trái phía trên. Ngô Đông, trong biệt thự. Tống Miểu Miểu sau khi trở về nghỉ ngơi một lát, bắt đầu chỉnh lý chính mình hành lý. Đồng dạng, nàng nhìn thấy một cái nho nhỏ hộp, mở ra về sau, bên trong đồng dạng là một cái nhẫn kim cương. quá không biết xấu hổ a. Lão nương nếu là viên kia siêu cấp vô địch phấn kim cương a. Cầm như thế khỏa đồ chơi liền muốn lừa gạt ta. Cửa nhỏ đều không có. Nhưng là, kêu gào hoàn tất về sau. Tống Miểu Miểu trên mặt lộ ra khó được trầm tĩnh mỉm cười. Nàng cũng đem chiếc nhẫn kia mang tại ngón giữa tay trái phía trên. Ngẫm lại, nàng cho Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại. Chỉ nói câu nào, ngươi có phải hay không cũng có một chiếc nhẫn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.